Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221, chương 220. Đao kiếm quyết đấu, Samurott vs Sire. 220, đao kiếm quyết đấu, Samurott vs Sire. Trở về đi, Cutiefly, ngươi làm rất không tệ. Tiếp xuống liền giao cho cái khác đồng bạn đi. Rõ ràng đều nhanh muốn thắng. Kết quả Malon vung ra một lá bài tẩy. Jellyson một chiêu Destiny Bond. Đồng mệnh, để Cutiefly đồng quy vu tận. Nghĩ đến cái này kết quả Bussora đều cảm giác trong lòng đổ đắc hoàng. Đối với một cái hợp cách Pokemon huấn luyện ra tới nói. Thần kinh bách chiến là mạnh lên tất yếu đường tắt. Thắng lợi là mỗi cái huấn luyện ra đều khát khao theo đuổi. Bởi vì thắng lợi mang ý nghĩa chính mình cùng dưới tay Pokemon cố gắng. Đạt được theo một ý nghĩa nào đó thừa nhận. Bất quá nhất khảo nghiệm huấn luyện ra cùng Pokemon hay là thất bại. Rất nhiều huấn luyện ra cũng là bởi vì không tiếp thụ được thất bại. Cuối cùng đã dẫn phát liên tiếp bi kịch. Cái gì cam chịu, trách cứ Pokemon, vứt bỏ chính mình Pokemon chờ chút. Có thể thấy được chính xác đối đãi thất bại đối với huấn luyện ra tới nói là rất trọng yếu. Hô, cuối cùng một trận liền giao cho ngươi. Sire. Thở sâu thở ra một hơi, Bussora không phải loại kia một trận thất bại liền sẽ để hắn cảm giác uể oải người. Bản thân hắn chính là tương đối sáng sủa tính cách, một trận đối chiến thất bại mà thôi. Lần sau ớp gióp, hấp thụ, kinh nghiệm giáo huấn, cùng U Linh Pokemon đối chiến thời điểm, chú ý phòng bị đối thủ sử dụng Destiny Bond, đồng mệnh, chiêu này làm người buồn nôn kỹ năng là được. Tranh tài còn chưa kết thúc. Trận đầu Butterfree đánh bại Malon Alomomola. Trận thứ hai Cutiefly cùng Jellyson đồng quy vu tận. Cuối cùng chiến cái ngang tay. Trận đấu thứ ba thành cực kỳ trọng yếu một ván. Đến cùng ai thắng ai thua. Còn phải so tài xem hư thực. Đã như vậy, đến ngươi ra sân, Samurott. Tranh tài tiến hành đến cuối cùng một trận. Mà lập cả người cũng biến thành hưng phấn lên, thay đổi bình tĩnh thong dong, tràn ngập kích tình hô lớn một tiếng, ném ra trong tay mình Pokebo, một con uy nghiêm bá khí Pokemon nhảy ra ngoài, một đầu đâm vào trong ao một tiếng ầm vang tóe lên đầy trời bọt nước. Tứ chi đào động, Samurott giống như là một đầu biển sâu cự thú. Ở trong nước hóa thành bóng đen thân thể tại Sire chỗ đứng phủ tấm phía dưới du động. Giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ phát động một kích chí mạng. Nhưng mà Sire vẫn như cũ một bộ bình tĩnh tự nhiên biểu lộ. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, tay đào nhẹ nhàng run rẩy. Đạm mạc ánh mắt bên trong là đối với chiến đấu cực độ khát khao. Bidro găng theo đuổi nhất kích tất sát thích khách trên đường càng chạy càng xa. Sire đồng dạng đem chính mình cận thân chiến đấu năng lực rèn luyện vô cùng kinh khủng. Samurott là Anova địa khu ngự tam gia Pokemon. Osawatt tối trung tiến hóa hình. Ngoại hình giống bốn chân màu xanh đậm hải thú. Thật dài chòm râu bạc phơ từ đầu miệng mũi chỗ kéo dài. Đầu nó mặt sau có một cái cự đại vàng nhạt sắc hình tròn có mâu hình dáng gai nhọn. Cùng loại mũ giáp sắc ngoài bén nhọn đột xuất ở phía trước. Để Samurott lộ ra uy nghiêm lại bá khí. Bụng của nó bị một cái xanh xám sắc bối sắc chạm giáp sắc bao trùm. Giống như là tướng quân trên người giáp dạ dày. Để Samurott thân thể lực phòng ngự tăng lên mấy cái cấp bậc. Nó tứ chi bao trùm lấy màu vàng nhạt phân đoạn hộ hoàn hình dáng bao trùm vật. Nó sẽ ở lúc chiến đấu sử dụng từ vỏ sò tạo thành nhìn như chân trước hộ hoàn. Được xưng là chân lưỡi đao kiếm. Chân trước hai bên trang bị vàng nhạt cốt kiếm. Chuyên môn tuyệt chiêu vỏ sò lưỡi dao sử dụng đến lô hỏa thuần thanh. Đây chính là Samurott danh tự tồn tại. Nó là một kiếm khách. Samurott từ trong ao ngoi đầu lên, bao trùm đỉnh đầu khôi giáp bên trên trùng thiên sừng thú sắc bén vô cùng. Busora Hồng chính mình nhà chăn nuôi, ánh mắt không ngừng mà đi quan trắc Samurott số liệu. Quả nhiên không hổ là Malon Pokemon, hoàn toàn không thể bắt bẻ. Tranh tài bắt đầu, không để ý đến trên sân khí thế tiến hành giao phong hai người. Cũng không có để ý dưới trận còn tại thảo luận ra sân tranh tài một đám huấn luyện ra. Số 4 sân bãi trọng tài tận hết chức vụ thực hiện chức trách của mình. Sót đen, múa kiếm, Sire sắc bén như đao ánh mắt, đối đầu Samurott sắc bén như kiếm con ngươi. Kiếm khí đao mang tại trong lúc vô hình va chạm bắn tung tóe. Tranh tài trước khi bắt đầu không chỉ là Busora cùng Malon khí thế giao phong. Trên sân hai cái Pokemon khí thế đọ sức càng là kịch liệt. Trọng tài ra lệnh một tiếng, Busora lần nữa đánh đòn phủ đầu. Tiếp vào chỉ lệnh Sire mở rộng ra hai tay, một chiêu kéo chỉ xoay tròn. Không biết có phải hay không là cảm nhận được không kém gì chính mình khí thế Samurott kích thích. Sire lần này động tác biến thành so trước đó còn muốn nhanh chóng mấy phần. Phía sau cắt cánh điên cuồng chấn động. Trong chớp mắt Sire trực tiếp hóa thân màu xanh lá gió lốc. Sắc bén đường cắt cắt tới không khí đều suy suy vang rồi. Busora bên này dẫn đầu dẫn bảo chiến đấu. Dưới trận những người khiêu chiến từng cái mở to hai mắt chú ý trên đài. Bước ta cùng ngươi cận chiến sao? Vậy ta giống như ngươi nguyện. Samurott, dùng I-beam, cấp đống quang tuyến, đem sân bãi bị đông. Ma Hòn làm sao có thể không rõ ràng Busora dự định. Nhưng mà hắn cũng không có lựa chọn nhượng bộ. Thủy chi sân bãi hoàn toàn chính xác đối Samurott phi thường có lợi. Thật sự là hắn có thể để Samurott mượn nhờ sân bãi ưu thế tiêu hao Sire một đợt. Bất quá Malon cũng không có làm như vậy. Cường giả có cường giả kiêu ngạo. Huống chi hắn tự nhận là Samurott cận thân chiến đấu năng lực không thua bởi bất kể đối thủ nào. Sire một cặp đường đao. Nhưng là Samurott làm sao không có vũ khí của mình. Một đôi sắc bén đại kiếm quét sạch tứ phương. Busora đem Sire cận thân chiến đấu năng lực làm huấn luyện trọng điểm. Malon đồng dạng đem ma luyện Samurott cận thân chiến đấu năng lực làm bồi dưỡng hạch tâm. Hai người lần này là đụng phải đối thủ. Thế tất yếu triển khai một trận kịch liệt chém giết. Chắn từ xưa tới nay phía sau nỗ lực mồ hôi. Nhìn xem ai huấn luyện càng thêm có hiệu. Suy suy, chấm ngoặc kép, giống, chấm ngoặc kép. Samurott không nhìn ngay tại sử dụng sót đen, múa kiếm, tăng lên lực công kích Sire. Bốn chân đập nước, 1,5 mét thân thể cao cao nhảy ra mặt nước. Lạnh lẽo thấu xương quang cầu tại Samurott trong miệng ngưng tụ. Nương theo lấy khổng lồ thân thể hạ xuống. I-beam, cấp đống quang tuyến, hung hăng đánh vào thủy chi sân bãi trung ương. Một trận ken két âm thanh bên trong. Băng cứng nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Sire dừng lại xoay tròn động tác. Toàn thân một trận ánh sáng hoa lưu chuyển. Khí thế liên tiếp cất cao. Trong mơ hồ đều có thể trông thấy Sire lưỡi đao bên trên có kích thước đao mang đang lóe lên. Cùng Butterfree trên cổ Miracle Seed 20% hệ thảo lực lượng tăng lên. Theo Sire thực lực càng ngày càng mạnh. Sót đen. Múa kiếm, bổ sung hai cái lượng cấp lực công kích vật lý tăng lên hiệu quả cũng càng ngày càng biến thái. Ken két, chấm ngoặc kép, oanh, Samurott I-beam, cấp đống quang tuyến, uy lực kinh người, khổng lồ thủy chi sân bãi trong khoảnh khắc vậy mà biến thành một cái băng chi sân bãi. Samurott màu xanh đậm khổng lồ thân thể nặng nề mà rơi vào trên mặt băng. Một tiếng ầm vang vậy mà không có rung ra nửa điểm vết rạn. Nếu là vừa rồi Sire tại sử dụng sót đen, múa kiếm, thời điểm, Malon để Samurott dùng sớp, lướt sóng, tuyệt chiêu như vậy tung bay phù tấm. Sau đó dùng I-beam, cấp đống quang tuyến, đem Sire đông kết tại thủy chi sân bãi bên trong. Cũng chưa chắc không thành công cơ hội. Tiến lên, phách chạm. Samurott sử dụng phách chạm đối đầu Malon con mắt Hai người thay đổi bình thường tỉnh táo trạng thái, ánh mắt bên trong tràn đầy tính công kích, không nói lời nào bên trên giao phong. Hai người ăn ý hạ đạt công kích giống nhau chỉ lệnh. Vừa, chấm ngoặc kép, giống, chấm ngoặc kép, Sahir bỗng nhiên đạp một cái dưới thân đã bị băng cứng cố định lên phù tấm. Phía sau một đôi cắt cánh điên cuồng chấn động nâng lên. Bích xanh đường đao tại rũ xuống dưới lưng vị trí. Đây là Sahir tại tụ lực rút đao một chảm tư thế. Đối diện Samurott khí thế đồng dạng không thua Sahir. Tứ chi nhanh chóng tại trên mặt băng hoạt động. Đỉnh đầu sừng thú đâm thẳng không trung. Toàn thân kiếm khí theo Samurott công kích. Biến thành càng ngày càng làm người ta kinh ngạc run sợ. Ngay cả trên trời đóa đóa mây trôi cũng trong lúc vô tình tán loạn biến mất không thấy gì nữa. Sahir đao khí đã tụ lực đến cực hạn. Samurott toàn thân kiếm khí đồng dạng nồng đậm đến cực hạn. Bang, Sahir rút đao. Samurott cũng rút kiếm. Samurott thân thể cao cao dơ lên. Bên phải chân trước bắt lấy bên trái chân trước mặt bên cốt chất đại kiếm. Bên trái chân trước bắt lấy bên phải chân trước mặt bên cốt chất đại kiếm. Hai bên giao nhau co lại vung lên. Xen lẫn màu xanh ra trời thủy quang chữ thập giao nhau kiếm khí. Được không yếu thế đón nhận Sahir bích xanh đao mang. Bang, bành, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.